Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1190, đệ 1190 chương tất cả đều là thác. Tiêu Đạo Ân ánh mắt hoảng hốt một chút, càng là nhớ tới, thê tử mới vừa gả cho nàng khi sinh hoạt còn tính không tồi. Nếu không phải bởi vì Giang sở hữu tích tụ đều giao cho hắn, sau lại nhật tử cũng sẽ không như vậy khổ sở. Ta, Tiêu Đạo Ân bắt đầu không biết như thế nào mở miệng. Lại qua vài giây, đó là chúng ta phu thê chuyện này. Huống hồ ta cũng không lấy nàng bao nhiêu tiền, cũng liền không đến 10 vạn. Nhưng ta nhiều năm như vậy dưỡng nàng hoa nhiều ít. Từ nhỏ học phí, quần áo, phía trước còn cho nàng mua không ít lễ vật, dư giả. Tiêu Hải Thanh nghe xong hơi hơi mỉm cười. Hắn nói lễ vật hẳn là hắn sinh ý huy hoàng nhất thời điểm mua. Tất cả đều là danh viện thuộc nữ trang, vẫn là Giang Dung tuyển. Những người khác có chút hết chỗ nói rồi. Tiêu Đạo Ân không phải làm buôn bán sao? Chẳng lẽ không biết trước kia 10 vạn khối cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng. Tiêu tiên sinh, rất ít có phụ thân như vậy để ý chính mình trả giá nhiều ít, phỏng vấn người nhịn không được nói một câu, theo sau lại nói, ta cảm thấy vô luận như thế nào ngài đều cần thiết hướng ngài nữ nhi xin lỗi. Mặc kệ có nguyện ý hay không cũng nên muốn gánh vác chính mình trước kia phạm sai. Tiêu tiên sinh, ngài có thể nói cho ta về sau lại sẽ như thế nào đối đãi Tiêu Tiêu sao? Nàng hiện tại nhân khí thực hảo, giá trị con người khẳng định cũng sẽ không ngừng đi lên trên. Ngươi sẽ nghĩ lấy nàng tiền tiêu xài sao? Tiêu Đạo Ân mày ninh, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Hải Thanh. Những người này chỉ sợ cũng là nàng tìm tới đi. Bằng không này hỏi ra tới lời nói vì cái gì đều mang theo như vậy dày đặc nhằm vào sắc thái đâu. Lập tức cũng có chút sinh khí. Nói thẳng, trên đời này liền không có phụ thân hướng nữ nhi xin lỗi đạo lý. Huống hồ nàng cấp chính mình thân ba ba bát nước bẩn. Không nên đánh không nên phạt sao? Tiêu Đạo Ân hầm hừ nói. Nếu này nhóm người này đây công bằng thái độ tới phỏng vấn hắn, hắn này tính tình khẳng định sẽ thu liễm một chút. Nhưng hiện tại hắn đã nhìn ra đều là thác, Tiêu Hải Thanh thác, đối phương hoàn toàn không lời gì để nói. Không biết có phải hay không sử dụng đáng xấu hổ hai chữ tới hình dung cái này cái gọi là phụ thân. Đồng tình nhìn Tiêu Hải Thanh liếc mắt một cái, yên lặng lắc lắc đầu. Tiêu Tiêu, chúng ta hỏi xong, cảm ơn ngươi lần này châm trước. Còn có chính là, ngươi muốn cố lên, đối phương trong đó một người nói. Nói xong, những người khác cũng đều sôi nổi phụ họa một tiếng lấy tư cổ vũ. Tuy rằng đại gia cũng biết Tiêu Tiêu khẳng định là cố ý làm chính mình phụ thân nan kham. Nhưng này phụ thân cũng thật là xứng đáng. Có Tiêu Hải Thanh ở, những người này thực mau liền tan đi. Người vừa đi, Tiêu Đạo Ân lập tức liền cả giận nói, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Lần này sự tình có phải hay không ngươi làm chủ? Giang Dung đâu? Ba ba, ngươi giống như thực tức giận a. Tiêu Hải Thanh đột nhiên cười, ta có thể không tức giận sao? Ngươi cái này nghịch nữ, thế nhưng tính kế đến ta trên đầu tới, ngươi là trường bản lĩnh a. Tiêu Đạo Ân đem Tiêu Hải Thanh túm xoay người về phòng, chỉ vào nàng cái mũi mắng. Tiêu Hải Thanh phủi phủi cánh tay, ánh mắt cũng trở nên lanh lợi lên. Đúng vậy, ta tính kế ngươi, bất quá đây đều là cùng ba ba ngươi học, lúc trước ngươi như thế nào đối ta, ta hiện giờ như thế nào đối với ngươi? Bất quá ta không ngươi xuẩn, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ngươi ngốc tại trong nhà nhiều như vậy, thiên hẳn là lên mạng nhìn. Ngươi nữ nhi ta, thắng ngươi một hồi, lại còn có thắng được xinh đẹp. Nghịch nữ, ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy một cái nghiệp chướng tới. Nói, duỗi tay liền phải hướng Tiêu Hải Thanh đánh đi. Tiêu Hải Thanh đường hoàng cười, tươi đẹp đến cực điểm, duỗi tay trực tiếp chắn xuống dưới. Ba ngươi vẫn là không cần tức giận hảo. Ta còn trông cậy vào ngươi sống lâu trăm tuổi, nhìn ta đi bước một đạt được ngươi chưa bao giờ từng có được đồ vật đâu. Nói xong, đem cánh tay hắn quăng đi ra ngoài, xoay người nhìn trong phòng liếc mắt một cái. Ta tới phía trước, đã đi ngươi công ty xem qua, không có một bóng người, đều chạy hết. Ba, ngươi này sinh ý làm được cũng thật thất bại. Hết chương.